có ở bên chỗ của anh không? Kỷ Vũ Ngang ừ một tiếng rồi đáp, có. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, ngữ khí lại cứng rắn hơn trước vài phần. Mau bảo cô ta nghe điện thoại. Kỷ Vũ Ngang cau chặt đôi mày, nghe khẩu khí này anh có thể nhận ra Kỷ Ngôn Tắc đang không vui. Kỷ Ngôn Tắc lấy theo họ mẹ cũng có thể coi là người nhà họ Kỷ, đương nhiên cũng là một trong những quái thai của Kỷ gia. Kỷ Ngôn Tắc là người rất kiệm lời, mỗi lần quay về nhà họ Kỷ nói chuyện với người nhà tuyệt đối không có bất cứ câu nào thừa thãi. Nhiều lúc giấu cảm xúc chân thực của bản thân rất kỹ, có lúc lại chẳng che đậy gì, chỉ nói một câu cũng đủ khiến cho cả gia đình tức đến mức chết đi sống lại. Con người phải chịu đựng nhiều nhất chính là Kỷ lão thái gia, người chủ gia đình nhà họ Kỷ, cũng là ông nội của Kỷ Vũ Ngang, ông ngoại của Kỷ Ngôn Tắc. Thời gian lâu dần, mọi người trong nhà đều kính trọng mà tránh xa Kỷ Ngôn Tắc, bởi vì tất cả đều biết được tính khí của vị thiếu gia này quái lạ, bất thường, khó dây. Anh nheo đôi mắt, liếc nhìn sang viên huyện chi, đưa tay ấn vào nút bật loa, đợi một lúc rồi đưa di động cho cô bảo. Kỳ tổng bên công ty đang tìm cô đấy. Hả? Viên huyện chi vô cùng kinh ngạc, lúc này vẫn còn nghiên cứu xem rốt cuộc tại sao sắc mặt của Kỳ đẹp trai lại kỳ quái như vậy. Bây giờ lại nghe thấy Kỷ Ngôn Tắc đang tìm mình, cô vỗ mạnh vào đầu mới sực nhớ. Mình để quên di động trong xe. Thôi toi rồi, trước khi đi, Kỷ Ngôn Tắc đã dặn dò cô đi sớm, về sớm. Bây giờ cô đã dằn dứ ở đây không biết bao lâu rồi. Không hiểu tên cố này lại nghĩ ra trò gì để dè vò cô đây. Vì đôi chút phần trăm doanh thu, làm người đến được độ như cô, ba nhà nó thật sự bí thảm. Cô nhận lấy chiếc di động, đặt bên tai nói. Alo. Ai ngờ đầu dây bên kia truyền lại giọng nói bình thản như không, lãnh đạm của Kỷ Ngôn Tắc. Viên Luyện Chi, xin mời cô ngay lập tức quay về công ty cho tôi. Giọng nói lớn đột nhiên vang lên khiến cho cô đinh tai nhức óc. Cô ý thức đưa di động ra xa khỏi tai mình. Nếu như không nể tình đây là di động của Kỳ đẹp trai, cô nhất định sẽ vứt nó đi không chút do dự. Tên khốn này đúng là bị thần kinh. Bảo cô quay về công ty thì cô sẽ về ngay, cần gì phải nói lớn tiếng như thế làm cô sợ hãi. May mà không có tiền sử bệnh tim mạch. Chỉ để tâm thầm nguyên rủa Kỳ Ngôn Tắc, cô hoàn toàn không ý thức được rằng không phải Kỳ Ngôn Tắc đang lớn tiếng, mà là do di động đang ở chế độ bật loa ngoài. Cô dập điện thoại, cau chặt đôi mày, hít một hơi thật sâu rồi trả di động cho Kỷ Vũ Ngang, ngần ngại nhìn anh, mỉm cười rồi nói. Thật ngại quá, tôi phải quay về công ty đây. Nói xong, cô liền mở khóa rồi vội vã ngồi vào xe. Làm anh em họ bao lâu nay, Kỷ Vũ Ngang chưa bao giờ thấy Kỷ Ngôn Tắc đối xử với phụ nữ như thế. Nghĩ vậy, anh bất giác nhìn lại kỹ càng người phụ nữ đang mỉm cười vô cùng đáng yêu nọ. Chiếc xe vừa mới khởi động, anh liền đưa tay ra, khẽ gõ vào cửa kính ô tô. Viên Luyện Chi hạ cửa sổ xuống, tỏ ra nghi hoặc hỏi. Kỳ tiên sinh, có chuyện gì thế? Anh mỉm cười dịu dàng nói, liệu cô có thể nhớ rõ 11 số không? Hả? Viên Luyện Chi hoàn toàn mơ hồ. 138 518 XXX XXX. Nhanh chóng đọc số di động của mình ra, anh lại nhoẻn miệng cười dặn thêm, đi đường cẩn thận. Nói xong, anh liền quay người đi vào bên trong tòa nhà. 138 518 XXX XXX. 138 518 XXX XXX. Biên Luyện Chi ngây ngô đọc lại từng chữ số trong dãy 11 số nọ lần nữa. Khi nhận ra rằng đây chính là số di động của Kỷ Vũ Ngang, cô bất giác trợn to đôi mắt. Một giây sau, cô kích động mỉm cười sung sướng. Cô lập tức lấy di động ra, định lưu lại số điện thoại này. Chợt nhìn thấy 7 cuộc điện thoại nhỡ, mở ra xem, tất cả đều bắt đầu bằng số 138518. Có điều của tên Kỷ bên thai đang ghét kia. Sau ngàn lần nguyên rủa dãy số này, nhập số của Kỷ Vũ Ngang rồi lưu lại, cô mới nhìn chiếc di động, mỉm cười ngốc nghếch, sau đó lái xe trở về công ty. Hết chương 6.